tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 92, Đại Hoa giúp cô lên tiếng. Khóc chuyện audio.com. Khi bình luận giữa hai thái cực trên mạng xảy ra cú va chạm với nhau, công ty giải trí Đại Hoa đã xuất hiện ngay thời khắc quan trọng nhất. Trong cuộc họp báo lên sóng kế hoạch phim mới của Đại Hoa, khi trưởng phòng bộ phận tổng vụ của Đại Hoa tiếp nhận cuộc phỏng vấn, dùng lập trường của công ty giải trí Đại Hoa bày tỏ thái độ tin tưởng Nhan Ôn chẳng liên quan đến việc ngủ với ban giám khảo, cũng khen ngợi cô là một luồng gió thanh mát trong giới điện ảnh. Trong ngành này, tin đồn vừa phải có thể giúp ngôi sao tăng độ phủ sóng. Nhưng nếu nội dung hoàn toàn bịa đặt và gây tổn thương đến bản thân nghệ sĩ, đứng ở lập trường công ty quản lý, tôi vẫn hy vọng bên ngoài có thể quan tâm đến tác phẩm nhiều hơn. Một vài phỏng đoán chưa được chứng thực sẽ gây hiểu lầm đến công chúng. Tức là những tin đồn về Nhan Ôn đều chỉ là suy đoán. Bởi vì Giang Linh Vận để lộ tấm ảnh bản hiệp nghị có tên họ của Nhan Ôn, thì nhận định cô ấy có liên quan đến việc này. Trên thực tế, vốn không có chứng cứ xác thực để chứng minh vụ việc này. Thái độ của Đại Hoa dẫn đến nhiều lời chất vấn. Trên mạng lại xôn xao một cuộc chiến hỗn loạn. Đúng vậy, chẳng có chứng cứ. Tôi thấy Giang Linh Vận và Bài Chiết hiện muốn hãm hại Nhan Ôn. Bạn nói ngủ rồi sẽ được nhận giải ư? Chẳng lẽ những người đoạt giải đều có mối quan hệ ngầm với ban giám khảo sao? Ngành nghề này thật rối loạn. Theo tiến độ phát triển của vụ việc, cuối cùng Bài Chiết Hiên bị đá khỏi ghế chủ tịch của công ty giải trí Huy Hoàng. Sau khi mở cuộc họp quyết định, phủ quyết tất cả trong quá khứ của anh ta, dù sao thì phong thanh hiện giờ rất căng thẳng. Nếu Huy Hoàng không trừng trị Bạch Chiết Hiên thật nghiêm khắc, thì công ty sẽ khó giữ mình. Sau khi Giang Linh Vận nhìn thấy thông báo của Huy Hoàng, đắc ý vô cùng, tôi biết lũ già đó sẽ không buông tha Bạch Chiết Hiên kia mà. Thấy chưa, ép tôi đến nhường này, anh ta phải chết chung với tôi. Người quản lý A Huy lắc đầu, trông bộ dạng hiện tại của Giang Linh Vận vì trả thù mà trở nên điên cuồng. Thật sự rất lo lắng. Linh Vận, thật ra lúc trước cô cũng có lỗi sai. Tôi thấy hoàn cảnh hiện tại của Chủ tịch Bạch cũng không tốt. Cô có muốn thăm anh ta một chuyến không? A Huy móc điện thoại ra, đưa cho Giang Linh Vận. Theo anh thấy, dù sao bọn họ cũng từng yêu thương nhau. Tuy đứa con không còn. Hai người, A Huy, anh đang nói vớ vẩn gì đó. Chẳng lẽ tôi phải đi an ủi anh ta vào lúc này ư? Ô, chính anh ta hại tôi thành bộ dạng như thế. Lúc trước lên giường với tôi, anh ta nói biết bao lời ngọt ngào dối trá, hứa sẽ nâng đỡ tôi trở thành chị đại trong giới điện ảnh. Vì một câu nói của anh ta mà tôi mới ở lại Huy Hoàng mãi. Linh Vận, cô đừng nói lời nóng vội. Thanh xuân của tôi lãng phí ở Huy Hoàng. Thời gian của tôi lãng phí trên người anh ta không đền nổi. Giang Linh Vận phẫn nộ cắn chặt đôi môi, cười lạnh bảo rằng, anh ta có ngày hôm nay, đều tự chuốc lấy mà thôi. Cùng lúc đó, chị Hà cũng thông báo tin tức này với Nhan Ôn, chị thấy Bạch Chiết Hiên đang bước vào con đường cũ chị anh ta. Chấm, Nhan Ôn ừ một tiếng, màn hình điện thoại nhấp nháy, là Bạch Chiết Hiên gọi đến. Nhan Ôn không thèm đếm xia, nhưng Bạch Chiết Hiên cứ gọi không ngừng nghỉ, cô chẳng còn cách nào, đành phải bắt máy. Giang Tùy An đứng cạnh đang rót cà phê bỗng sững lại, nhưng thoáng chốc như chẳng xảy ra chuyện gì, tiến đến ngồi xuống bên cạnh Nhan Ôn, còn Nhan Ôn chẳng có ý né tránh anh, cô lạnh lùng lên tiếng, alo, Nhan Ôn, tiêu đời tôi rồi, tôi không còn là chủ tịch của Huy Hoàng nữa. Lũ già đó còn dọa sẽ kiện tôi không còn cách lại trong nước nữa, tôi đã đặt sẵn vé máy bay sắp sửa ra nước ngoài. Đó là chuyện của anh, tạm biệt, Nhan Ôn trả lời không hề do dự. Đối với cô mà nói, Bạch Chiết Hiên đã trở thành một người dưng không hơn không kém. Không, Bạch Chiết Hiên hét lên một tiếng, Nhan Ôn, là bọn họ cướp hết tất cả của tôi. Tôi mới không còn chỗ đứng trong giới giải trí trong nước. Nhưng chỉ cần tôi ra nước ngoài tìm chị gái, mọi thứ đều sẽ có cơ hội. Nhan Ôn nhíu mày, cô không hiểu nguyên do Bạch Chiết Hiện gọi cuộc điện thoại này. Nhan Ôn, tôi biết tình hình hiện tại của cô cũng không ổn. Vừa ngay khoảng thời gian tái xuất, đã phải một mình đối mặt với những lời đồn xấu xa. Cô nhất định mệt mỏi lắm. Không sao cả, cô đi cùng tôi không quan tâm trước đây cô có cắm sừng tôi hay không. Chỉ cần cô gật đầu, tôi có thể xem như trước kia chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Nhan Ôn hít một hơi sâu, cô thật sự bị đống lời này của Bài Triết Hiện làm kinh hãi. Một con người phải ác liệt đến cỡ nào, mới có thể mặt dày đến vậy, thay đen thành trắng. Nhan Ôn, sao cô không lên tiếng? Tôi không còn nhiều thời gian, bây giờ tôi đến đón cô đang ở đâu? Nhan Ôn hít một hơi sâu, dùng giọng điệu vô cùng lạnh lùng để trả lời Bài Triết Hiện rằng, anh vô liêm sỉ hơn nhiều so với trong tưởng tượng của tôi. Kẻ phản bội là anh không phải tôi, và lại vì thói ích kỷ của anh mới kéo tôi xuống nước. Bây giờ anh lại nói anh rộng lượng tha thứ cho tôi. Dẫn tôi đi, xin lỗi. Tôi không cần, chúng ta đã sớm kết thúc rồi. Nguyên nhân duy nhất tôi ở lại Huy Hoàng, là phải tận mắt chứng kiến anh thân bại danh liệt. Chỉ tiếc là tôi không hận thù anh như Giang Linh Vận. Không thể chết cùng anh. Phía bên kia Giang Tùy An gọi điện cho thư ký. Nghe nói Huy Hoàng sắp đổi chủ tịch. Điều tra ngay, giọng nói không nặng không nhẹ. Vừa vặn để Bài Triết Hiện ở đầu dây bên kia nghe thấy. Anh ta lập tức hét lên, cô đang ở cùng ai? Anh rõ ràng nghe được giọng nói của người đàn ông, cũng nghe thấy hắn ta nhắc đến hai chữ Huy Hoàng. Sau lưng Nhan Ôn quả nhiên có ông lớn trong ngành giúp đỡ. Đỗ Cảnh Thăng nói chẳng sai, cô chính là ả tiện nhân, bề ngoài ngây thơ thánh thiện. Thực tế thì sao, cô còn để tiện hơn Giang Linh Vận, tôi làm cái gì là chuyện của tôi, không liên quan đến anh. Cô thật vô tình, mới vài tháng trước, chúng ta suýt chút nữa kết hôn. Anh cũng biết nói suýt chút nữa. Bây giờ tôi rất ổn, rất hạnh phúc. Nhan Ôn nhìn Giang Tùy An, biết đã đến lúc rồi. Nếu không Bạch Chiết Hiện sẽ mãi sống trong ảo tưởng. Nhan Ôn, đừng nói chuyện kiểu chọc tức nữa. Ngoại trừ tôi, cô có thể đến với ai chứ? Danh tiếng hiện giờ của cô đã nát bét. Tôi kết hôn rồi. Xin anh đừng quấy rầy tôi nữa. Bạch Chiết Hiện chẳng thèm tin. Anh ta cười nói, ai dám cưới cô, chấm. Nhan Ôn mãi không trả lời trực tiếp câu hỏi này, mà dùng thái độ bình tĩnh nhất nói với Bạch Chiết Hiện. Tất cả mọi thứ của tôi đều không liên quan đến anh. Bạch Chiết Hiện không ngờ sẽ có kết quả như vậy. Anh biết Nhan Ôn sẽ không giở trò đùa với việc này. Trái tim anh như bị xé nát. Đau khổ và hối hận đang lan tràn trong lòng anh. Anh luôn tưởng Nhan Ôn sẽ chờ anh hồi tâm chuyển ý, dù gì thì trước giờ cô luôn nghe lời anh. Chiều chuộng ngoan ngoãn, sao có thể đột nhiên kết hôn với người khác được kia chứ? Anh không chấp nhận được hiện thực này. Anh tưởng dù đối xử với Nhan Ôn ra sao, chỉ cần anh vẫy tay thì cô sẽ có mặt bên cạnh ngay tức khắc. Tình huống hiện giờ lại giáng cho anh một cú tát thật mạnh. Tôi biết rồi, cô nhất định gả cho một người đàn ông vừa xấu vừa già. Sao nào, ông ta có tiền, hay có thể thỏa mãn cô trên giường? Bài Triết Hiện, anh thật khiến người khác ghê tởm. Ngôn Tình Hoàn, ý nghĩ của anh thật bẩn thỉu. Trong mắt anh ta, Nhan Ôn chỉ có con đường bán thân. Anh ta chưa bao giờ tôn trọng Nhan Ôn, cũng không đứng ngay vị trí của cô để suy nghĩ thay cô. Cách Chương.